nàng phóng viên xấu số của lão nhị. Chương 15:15, hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu đi cùng dì Hoa hái thuốc ở bìa rừng mấy ngày nay, cuối cùng cũng quay về. Minh Châu vừa về đã vui vẻ chạy đến chỗ của Phong Lãng tìm hắn. Nhìn thấy Phong Lãng đang ở cùng Thẩm Hy, nụ cười trên mặt của Minh Châu liền vụt mất. Cô ấy đi đến hỏi Phong Lãng đây là ai vậy? Phong Lãng mỉm cười trả lời, là một người quen. Minh Châu cảm thấy vô cùng hoang mang, bản thân của cô cũng đã đem lòng yêu mến Phong Lãng. Hắn luôn dùng những cử chỉ quan tâm chăm sóc Minh Châu khiến cho cô ấy tự mộng tưởng về mối quan hệ của hai người. Thẩm Hy đã sống được 28 năm, cô cũng đã nhìn thấu được hồng trần. Vừa nhìn Thẩm Hy đã biết Minh Châu có tình cảm với Phong Lãng. Thẩm Hy muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, cô đứng lên đi đến bắt tay chào hỏi Minh Châu. Chào cô. Minh Châu từ nhỏ đã ở trong làng không biết những giao tiếp của người bên ngoài. Cô ấy đứng ngây người ra nhìn Thẩm Hy. Cô thấy Minh Châu không có thiện cảm với mình nên cũng chỉ mỉm cười xã giao nói. Xin chào, tôi tên là Thẩm Hy. Minh Châu lướt qua người cô đi đến chỗ của Phong Lãng nói. Em chỉ vừa đi có mấy ngày anh đã đưa người phụ nữ bên ngoài về làng rồi sao? Lúc về em có nghe anh chọc nói nhưng lại không tin nên đã chạy đến đây. Phong Lãng gật đầu nói. Đúng như thế, em có vấn đề gì sao nhìn em có vẻ phẫn nộ quá vậy? Lúc này Minh Châu mới kìm nén cảm xúc lại, nhưng đôi mắt của cô ấy đã ngấn lệ. Không có, chỉ là em. Cô ấy không thể nào nói nên lời được nữa mà vội vàng chạy ra bên ngoài. Thẩm Hy nhìn thấy cô gái xinh đẹp phải khóc vì Phong Lãng cảm thấy hơi bất mãn. Người ta đã có tình cảm với anh như thế mà anh lại lạnh lùng xa cách. Cô ấy thật tội nghiệp khi nhìn chúng người như anh. Phong Lãng cau mày lại nhìn Thẩm Hy hỏi, người như tôi thì sao? Thẩm Hy bĩu môi nói, tự mình nhìn ra đi, tôi không rảnh đi giải thích. Phong Lãng bị Thẩm Hy làm cho cứng miệng, chỉ có cô mới có thể chọc tức hắn khiến cho hắn không có cách nào để phản biện lại mà thôi. Minh Châu chạy về khóc nức nở với dì Hoa, bà ấy chỉ biết an ủi cô ấy. Dì Hoa là một người thầy thuốc giỏi nhất làng, bà ấy rất được Thất Hoàng xem trọng. Nếu ngày trước dì Hoa không đứng ra bảo vệ che chở cho Minh Châu thì cô đã bị ép là công cụ sinh con bọn đàn em của Thất Hoàng. Dì Hoa cũng đã xem Minh Châu như con gái hết mực yêu thương cô. Minh Châu cũng rất nghe lời và chăm sóc cho dì Hoa. Thôi đừng buồn nữa, để dì tìm một người tử tế dưỡng vợ gả chồng cho con. Dù sao Phong Lãng cũng làm những công việc rất nguy hiểm. Con làm vợ nó chỉ có ngày đêm lo sợ mà thôi. Minh Châu vẫn kiên quyết nói. Đám đàn ông trong làng làm sao mà so bì được với anh Phong. Từ nhỏ con đã vô cùng thích anh ấy, vậy mà anh ấy lại đưa người phụ nữ khác về đây. Dì ơi, con đau lòng lắm. Dì Hoa thở dài nói. Đàn ông chỉ xem chúng ta là thú vui nhất thời thôi. Con đừng suy tình quá, sẽ chỉ mang về thiệt thòi cho bản thân thôi. Minh Châu dù đã thấu hiểu những lời dì Hoa nói, nhưng trái tim của cô vẫn một lòng hướng về Phong Lãng. Vừa mới sáng, Phong Lãng và Thẩm Hy chuẩn bị lên đường rời đi để thực hiện cuộc giao dịch. Lần này có cả Thời Phúc và Tên Chọc cùng đi. Tên Chọc nhìn thấy Thẩm Hy liền thắc mắc hỏi. Tại sao lại đem phụ nữ theo vậy, lão nhị sẽ rất phiền phức đấy. Phong Lãng vừa xem xét kiểm tra những lô hàng vừa trả lời Tên Chọc. Tôi muốn đưa cô ấy đi ra ngoài mua một số thứ. Thẩm Hy thấy Tên Chọc thường có ác cảm với nhìn nên đã đi đến hỏi thăm anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, dù đã biết mặt và cái đầu chọc ấn tượng của anh, tôi vẫn chưa biết anh tên gì. Tên Chọc nhìn Thẩm Hy bằng ánh mắt đầy sự miệt thị rồi mới lên tiếng nói. Vũ Đinh, Thẩm Hy cảm thán nói. Tên cũng đẹp mà người chẳng đẹp lại còn khó ưa. Tên Chọc liền khó chịu quay sang nhìn Thẩm Hy, cô nhìn lại bằng ánh mắt đầy thách thức. Phong Lãng đi đến ra lệnh. Xuất phát thôi, cách Trương.